Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508. Chương 508. Tới từ Đông Phương Tiên Đình cảnh cáo. Nhan Vũ Chi cười nhạt. Học trưởng chào buổi sáng. Tào Huy không có nhìn Trần Lâm, mà là đối với Nhan Vũ Chi lần nữa mời. Tối nay tụ hội, cùng đi chứ? Hai cái phòng ngủ người đều chờ ngươi rồi. Nhan Vũ Chi lắc đầu một cái. Ngượng ngùng Tào Huy học trưởng. Buổi tối ta cùng bạn trai ta còn có việc. Tụ hội không đi. Chúc các ngươi chơi đến vui vẻ. Tào Huy cười nói. Tụ hội không nóng nảy. Chúng ta đổi hậu thiên cũng được. Nhan Vũ Chi chân mày cau lại. Nói. Không cần rồi. Tào Huy cũng không tức giận. Đem mũi dùi đầu ngón tay Trần Lâm. Cười nói. Ngươi không phải nói phải cho ta một bài học sao? Tại sao ta hiện tại hoàn hảo tốt đứng ở trước mặt ngươi? Trần Lâm có chút bất đắc dĩ. Cái này Tào Huy, thật sự là lâu không bị ăn đòn a. Trần Lâm, chúng ta đi thôi. Không cần để ý đến hắn. Nhan Vũ Chi kéo tay của Trần Lâm. Chờ một chút. Trần Lâm nhìn về phía Tào Huy. Cười nói. Nếu ngươi muốn chết đến nhanh một chút. Ta đây giống như ngươi nguyện. Nói lấy. Hắn liền lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị cho Hoàng Văn Tuyền định một cái ngắn nhất thời hạn. Cũng tốt đưa Tào Thị sớm đi gặp quan tài. Đang lúc ấy thì, một cú điện thoại đánh tới. Tào Huy sau khi tiếp thông, không nói gì, chẳng qua là sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Không bao lâu, cúp điện thoại Tào Huy, đã là một mặt trắng bệch. Trần Lâm cười nói, xem ra không cần ta lại thúc giục rồi. Hắn biết, đây là Lam gia cùng Hoàng Văn Tuyền bên kia đã hạ thủ. Tào Huy nhìn lấy Trần Lâm, cắn răng nói, ngươi chờ đắc ý quá sớm, ta Tào Thị Chính Vinh tập đoàn cũng không phải là bùn nặn đấy. Trần Lâm nói, có phải hay không là bùn nặn, rất nhanh liền thấy rõ. Hừ, chúng ta đi nhìn, trong nhà đánh tới cú điện thoại kia, để cho Tào Huy không tâm tư lại cùng Trần Lâm đối nghịch. Thậm chí kết nối với giờ học cũng bị mất tâm tình. Trực tiếp chạy cửa trường học phóng tới. Nhan Vũ Chi nhìn lấy Tào Huy vội vã bóng lưng. Hỏi, ngươi ngày hôm qua gọi điện thoại cho ai? Trần Lâm nói, Lam gia cùng Hoàng thư ký. Rất lợi hại. Nhan Vũ Chi chớp chớp đôi mắt đẹp. Trần Lâm cười nói, Lam gia là chúng ta Chiết tỉnh đệ nhất thế gia. Tài sản mấy chục tỷ. So với Chính Vinh tập đoàn cường đại hơn nhiều. Nhưng nghĩ để cho Chính Vinh tập đoàn phá sản còn có chút khó khăn. Cho nên ta cho Hoàng thư ký gọi điện thoại. Hoàng thư ký là tỉnh quan lớn. Có hắn giúp đỡ. Lại cộng thêm sức mạnh của Lam gia. Chính Vinh tập đoàn chắc chắn phải chết. Nhan Vũ Chi lấy làm kinh hãi. Ngươi lại có thể nhận biết tỉnh quan lớn. Chuyện này liền nói rất dài dòng rồi. Trần Lâm cười một tiếng. Hắn cũng không thể nói mình ban đầu bởi vì chuyện của Thiên Hương Tửu Tình. Mạnh mẽ xông tới qua thư ký nhà. Không nói hai lời trực tiếp dùng võ lực uy hiếp Hoàng Văn Tuyền chứ. Đi thôi, lên trước giờ học, sau đó có cơ hội lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nhan Vũ Chi nói, ngươi cùng vị kia Lam nhị, là quan hệ như thế nào? Ây, thấy Trần Lâm rất lâu không nói lời nào. Nhan Vũ Chi cắn răng. Ở bên hông hắn bấm một cái, thấp giọng nói, còn muốn lừa gạt ta, ta đã sớm đã nhìn ra. Trần Lâm cười khan, không có cách nào mị lực quá lớn. Nhan Vũ Chi lườm hắn một cái, sau đó chạy đi. Trần Lâm nói, buổi trưa tại phòng ăn chờ ta a. Biết rồi, thiếu nữ phất phất tay, biến mất ở xa xa lầu dạy học trong, đa phương tiện bên trong phòng học. Trần Lâm như ngày hôm qua tìm một gần chót chỗ ngồi ngồi. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Về phần cái này đường là vị nào đạo sư giờ học. Nói là nội dung gì. Hắn không một chút nào quan tâm. Làm là một cái lục địa thần tiên. Hắn không cần vì bất kỳ một cái nào chương trình dạy lo lắng. Chỉ cần kiểm tra trước đây mấy ngày thoáng cố gắng một chút. Vượt qua kiểm tra là chút nào không có vấn đề. Không biết cái kia nữ thần yêu tinh bây giờ đang ở làm gì. Trần Lâm lấy ra cái viên này đưa tin. Chiếc nhẫn, ý niệm thăm dò vào trong. Bella, nổi lên không? cái gì là nổi lên. Nữ thần yêu tinh âm thanh trước sau như một nhu hòa, cũng mang theo nụ cười thản nhiên. Chính là hỏi ngươi đã dậy chưa a? Không có đâu, còn không có lên. Mặt trời chiều lên đến mông rồi. Trần Lâm không chút nào nhận ra được lời của hắn có vấn đề. Hỏi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Lòng đất Long Cung. Ừ, ngươi đi chỗ đó làm gì? Nhìn một lần đáng yêu Sophia. Đối với không thể đánh chết cái con kia tiểu ác ma, Sophia có chút thương tâm. Ta tới an ủi một chút nàng. Nguyên lai là như vậy à. Ngươi nói cho nàng biết. Còn lại cái đó đầu giao cho ta là được. Ngươi. Nghe ra nữ thần yêu tinh trong thanh âm nghi ngờ, Trần Lâm hết sức khó chịu. Ta thế nào? Ta giàu gì cũng là yêu tinh Liệp Vương a. Bàn về linh hồn cảnh giới cùng hồn lực, ta có thể không pê Sophia kém. Lại nói thực lực tổng hợp, Sophia cũng không bằng ta. Không có khoác lác. Bất quá tại ngày hôm qua ban đêm, tà thần chúa tể sức mạnh hàng lâm địa cầu, cái con kia tiểu ác ma đã khôi phục lại thời kỳ tột cùng, cũng chính là kim nguyệt cấp đỉnh phong. Ngươi bây giờ có thể không phải là đối thủ của nó. Đây là đầy máu phục sinh a. Có muốn hay không như vậy sốt ruột. Tà thần chúa tể cũng không hề từ bỏ công kích thế giới thành lũy. Không cần bao lâu, phân thân của nó có lẽ liền có thể hàng lâm rồi. Nghe vậy, biểu tình của Trần Lâm không lại dễ dàng. Theo ngươi suy đoán, cái kia tà thần chúa tể phân thân sẽ mạnh bao nhiêu? Không biết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi chừng nào thì qua tới. Ngươi mượn long trận đột phá sự tình ta nói với Sophia rồi. Nàng không có ý kiến, cũng nguyện ý giúp giúp ngươi. 2 ngày nữa đi, chờ ta chuyện bên này xử lý xong liền qua tới. Ừ, đúng rồi, Đông Phương Tiên Đình tiên quan biết ta hình chiếu hàng lâm địa cầu. Trước đây không lâu liên lạc ta chân thân. Hy vọng ta có thể truyền cho ngươi một câu nói. Bọn họ nói cái gì? Bọn họ nói, ngươi không muốn chết, liền mau rời khỏi địa cầu. Ta biết rồi. Sắc mặt của Trần Lâm càng thêm ngưng trọng. Điều này nói rõ, Đông Phương Tiên Đình tiên thần cũng biết Thâm Uyên đại thế giới sắp xâm phạm địa cầu sự tình. Hơn nữa đối với hắn chiến thắng Thâm Uyên đại thế giới không có một chút lòng tin. Dĩ nhiên, Trần Lâm cũng không có cho là Đông Phương Tiên Đình là tại xem thường chính mình, mà là so với địa cầu mà nói Thâm Uyên đại thế giới sức mạnh thực sự mạnh mẽ quá đáng. Liền Đông Phương Tiên Đình đều không cho là hắn có thể thắng. Hắn lưu lại kết quả hẳn là cửu tử nhất sinh. Bất chi bất giác, liền đến trưa. Huynh đệ, cùng đi phòng ăn. Gấu mập mạp xông tới. Trần Lâm dòm hắn, ngươi sẽ không vẫn chưa từ bỏ ý định chứ? Gấu mập mạp tóc hất một cái, tự tin nói, theo đuổi nữ hài tử, đương nhiên phải có bất khuất tinh thần. Mặc dù ngày hôm qua Hạ Đình học tỷ phi thường nghiêm khắc cự tuyệt ta, nhưng ta là sẽ không bỏ qua. Trần Lâm thật là bội phục hắn. Liền Hạ Đình thưởng thức, có thể xem phía trên trước cái này 280 cân mập mạp. Trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây, vậy thì cùng đi đi. Gấu mập mạp kích động nói. Huynh đệ, chờ ta cùng Hạ Đình học tỷ cuối cùng thành quyến thuộc thời điểm. Người anh em ta nhất định bao ngươi một cái to lớn bao tiền lì xì. Trần Lâm khóe miệng giật một cái. 2 người cùng đi tới phòng ăn. Trần Lâm, nơi này, cách đó không xa trên bàn ăn. Nhan Vũ Chi hướng hắn vẫy vẫy tay. Lúc này Trần Lâm lại phát hiện, đối diện Nhan Vũ Chi còn ngồi một người đẹp. Nàng là ai? Trần Lâm cũng không nhận ra người đàn bà này, nhưng mơ hồ lại cảm giác có chút quen thuộc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,